Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, chuẩn bị dược liệu. Quan Nhược Thu là trong thôn mặt duy nhất thi lên đại học nữ sinh. Trong nhà cơ hồ vì nàng xài hết tích xúc, có thể công việc bây giờ không 2 năm, thân thể của mình lại xảy ra vấn đề. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, cho nên nàng hy vọng Lưu Du có thể chữa cho tốt bản thân. Là, cái kia, lão sư hiện tại vừa mới tham gia công tác không lâu. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, đối với tiền, Quan Nhược Thu có chút khó mà mở miệng, lại sợ Lưu Du để ý sự tình lần trước, dùng cái này cơ hội hung hăng làm thịt nàng một trận. A, Lưu Du mộng một lần, ánh mắt nhìn Quang Như Thu cái kia một mặt dáng vẻ đắn đo. Có chút tiểu nữ sinh, vẫn còn có điểm manh. Quan Nhược Thu cho rằng Lưu Du khó chịu, tranh thủ thời gian giải thích. Nếu không dạng này, chỗ ngươi có thể hay không ký sổ? Ta về sau tiền lương xuống tới trả lại ngươi. Nàng quá sợ hãi mình ngã xuống. Cái gọi là bệnh đến như núi đổ. Đến lúc đó cha mẹ của nàng đem không người phụng dưỡng. Không phải, lão sư ngươi nghĩ nhiều. Ta vừa mới theo như ngươi nói. Cái bệnh này kỳ thật đối với ta tới rất đơn giản. Lưu Du không phải là cái gì người nhỏ mọn. Đi qua thời điểm, hắn đi học kỷ luật xác thực không được. Cho nên lúc đó Quan Nhược Thu nói mình như vậy, cũng là nói nhảm. Hiện tại nàng gặp nạn tìm đến mình, vậy cũng phải nhóm người chỗ tạm tha người a. Cái kia theo ý ngươi là... Nhốt Thu một mặt không biết Lưu Du trong hồ lô bên cạnh mua bán cái gì dược dáng vẻ. Không có ý gì a. Ta người này hay là so sánh lớn phương, không thu phí. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, con mắt lại nhịn không được liếc một cái đối phương dáng người. Nhất là từ hắn cái này ánh mắt góc độ, vừa vặn nhìn thấy cái kia rộng mở chỗ cổ áo cái kia một đầu lập lòe rãnh sâu. Thực mẹ nó kích thích a. Ngươi là nói thật. Cái kia, Tiểu Du, ta trước đó nói như vậy ngươi, là lão sư không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Quan Nhược Thu nghe vậy, sắc mặt vui mừng, sau đó lại nghĩ tới trước đó lớp học nhằm vào Lưu Du sự kiện kia. Trên mặt lại tràn đầy áy náy, không có chuyện gì, ta không ngại. Hàng ngày ấy cũng là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Hắn đã sớm đem cái này chuyện vặt quên ngoài 9 tầng mây. Như vậy đi, buổi tối hôm nay ngươi mấy điểm tan tầm? Ta đi nhà ngươi a. Mặc dù trị liệu không cần tốn hao quá lớn tinh lực cùng thời gian, nhưng bây giờ là trường học văn phòng, có chút không tiện, cũng tốt. Ân, ta thảo muộn học 6 điểm trở về. Đến lúc đó ngươi tới nhà ta a, giúp ta trị một chút. Quan Nhược Thu nghe xong, thần sắc sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng địa giống tiểu nữ sinh cúi đầu. Dùng đến thanh âm thoáng có chút ngượng ngùng nói, nàng công tác về sau là một người tại Nam Lăng thành sinh hoạt, bởi vì công tác áp lực cùng chiếu cố trong nhà nguyên nhân cũng không có tâm tư nói yêu đương. Sở dĩ một mực một mình ở bên ngoài thuê phòng ở. Bây giờ lại đột nhiên muốn dẫn một cái cùng bản thân tuổi không sai biệt lắm nam sinh về nhà. Nàng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Lấy được địa chỉ về sau, Lưu Du cáo biệt Quan Nhược Thu, sau đó liền thẳng đến thư viện đi tìm Trần Giai Lệ. Giữa trưa tan học là hai người bọn họ đặc thù, ước hội, thời gian. Bởi vì bọn hắn lựa chọn địa phương tương đối dựa vào nơi hẻo lánh. Tăng thêm trong khoảng thời gian này đến hắn cây bắt đầu uy tín. Không ai dám đi chú ý bọn họ. Sở dĩ ôn tập đứng lên giống như là tại nhà mình một dạng. Ngẫu nhiên làm điểm mập mờ cái gì. Ôn tập thời điểm, Lưu Du lựa chọn ôm Trần Giai Lệ eo thon. Đem đầu nhẹ nhàng cọ tại Trần Giai Lệ hương nơi cổ. Tham lam mút thỏa thích lấy xử nữ trên người tản mát ra đặc thù hương thơm. Sau đó Trần Giai Lệ thì là nghiêm túc giảng giải, còn có làm bút ký. Sở dĩ thời khắc thế này đối với Lưu Du mà nói, thực mẹ nó quá hoàn mỹ, kích thích, sảng khoái. Trần Giai Lệ bắt đầu còn đối với hắn trừng bạch nhãn, nhưng nàng nói những kiến thức kia điểm còn có một số đề thi, Lưu Du tất cả đều ghi xuống, đồng thời làm bài suy một ra ba, so với nàng giải đề phương thức còn hoàn mỹ hơn. Như thế, nàng cũng không có rút lui. Bất quá, nàng cũng dần dần bắt đầu mê luyến Lưu Du ôm cảm giác của nàng, cảm thấy rất hưởng thụ, trong lòng ngọt ngào, còn rất có cảm giác an toàn. Ôn tập sau khi xong, hai người cùng đi ra khỏi thư viện. Trần Giai Lệ mỉm cười hướng về phía Lưu Du nói ra: "Lưu Du ca, cứ theo đà này, ngươi đều phải trở thành thiên tài đâu. Ta vẫn luôn là thiên tài a. Lúc học lớp 10 là, hiện tại cũng phải a, bao quát về sau cũng là." Lưu Du tự tin cười nói, làm trang bức hệ thống trong tay hắn thời điểm, trên thế giới này sớm đã không có thiên tài. "Phốp, ngươi lại tại thổi ngưu bức." Trần Giai Lệ nhịn không được cười nói, "A, đúng rồi, Giai Lệ đêm nay ngươi 7 giờ rưỡi ở trường cửa chờ ta a. Ta có chút sự tình, giải quyết xong lập tức liền tới tìm ngươi. Tối nay trang phục triển lãm hội." Lưu Du là thật hội mang Trần Giai Lệ cùng đi, chỉ bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải bên trên Quan Nhược Thu lão sư nhà một chuyến, giúp nàng trị một chút bệnh cái gì. Buổi chiều tan học, Lưu Du liền trực tiếp chạy ra trường học, gọi xe đi thẳng đến phụ cận trung y tiệm thuốc tử. "Lão bản, ta muốn bắt dược." Lưu Du liền người đều còn không có đi vào, thanh âm đã sớm giống lên: "Quan Nhược Thu bệnh cần dùng trong dược dược đến hoạt động lý. Như vậy tắm thuốc là lựa chọn tốt nhất phương thức." Đương nhiên tại hắn kế thừa những cái kia bao hàm toàn diện tiên hiền y thuật về sau, tùy tình suy nghĩ một chút đều có thể cầm ra một sấp dày phương án đến. Bất quá hắn tuyển trong đó tắm thuốc phương án, không cần hỏi vì sao, bởi vì đây là trị liệu tốt nhất phương thức. Có, không biết ngài cần gì dược. Lão bản nghe được khách tới rồi, tinh thần đều phấn chấn mấy cái. Tiệm thuốc bắc luôn luôn sinh ý tương đối quạnh quẽ, bởi vì đương đại trung y đạo xuống dốc, tăng thêm một chút giang hồ thần côn mượn trung y chiêu bài khắp nơi lừa gạt, thanh danh đã thối, sở dĩ trong tiệm bình thường không sao cả gặp khách. "Ếch, lão bản ngươi môn nơi này niên đại lâu nhất dược là?" Lưu Du đi lên liền trực tiếp hướng đắt tiền nhất nã pháo. Hơn nữa bởi vì hắn rất muốn thử xem trong truyền thuyết linh dịch luyện chế được về sau rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Sở dĩ dược liệu cần thiết niên đại càng lâu càng tốt. Chúng ta nơi này người có tuổi nhất phần có 30 năm, nơi bình thường nhưng không có. Lão bản đánh trước lượng một cái Lưu Du bộ dáng, sau đó vừa tiếp tục nói: "Không biết tiểu huynh đệ, ngài dược liệu cần thiết là cái đó mấy loại? Nếu như muốn niên đại lâu lời nói, khả năng tương đối quý giá một chút." Mặc dù Lưu Du tuổi trẻ, nhưng hắn trước mặc kệ ngươi một cái mọi việc, có người đến vào xem sinh ý liền ok. Lưu Du trước sau mua một vị dược liệu, sau đó mua một gốc 30 năm dược linh dược liệu, trả tiền liền đi thẳng. Hắn phải lập tức đến Quan Nhược Thu trong nhà đi. Quan Nhược Thu nhà liền thuê ở trường học phụ cận, thuộc về cư dân ở điểm. Sở dĩ Lưu Du muốn tìm rất dễ dàng. Lầu 3 305 phòng. Tìm được, không có phí bao nhiêu khí lực, Lưu Du đã tìm được. Cái này thời không khí bên trong tung bay từng đợt thức ăn mùi thơm, để cho hắn nhịn không được nuốt một cái ngụm nước. Bữa tối hắn còn không ăn đâu. Thu tâm thần về sau, đưa tay liền gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, đi ra mở cửa quả nhiên là Quan Nhược Thu. Nàng vừa ra tới liền thấy Lưu Du dẫn theo một túi đồ vật đứng ở cửa. "Tiểu Du, ngươi tới rồi." Mau vào đi, ngươi hẳn không có ăn đồ ăn à. Ta vừa vặn làm hai người cơm. Chấm ngoặc kép, Lưu Du lần này tới là miễn phí giúp nàng chữa bệnh. Cho nên nàng vừa để xuống học liền tranh thủ thời gian chạy chợ bán thức ăn. Mua rất nhiều đồ ăn. Cái này không vừa vặn. Tất cả đồ ăn toàn bộ lên bàn. Lưu Du đã đến. Ếch, cái này, ta còn thực sự có chút đói bụng đâu. Lưu Du có chút lúng túng nói ra. Tràng cảnh này, làm sao có điểm giống tức phụ làm tốt cơm. Chờ lấy lão công tan tầm về nhà đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.